Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399. La Bá phát giác, thiên hồn, vi sư có lời muốn cùng ngươi nói, ngươi theo vi sư đến một chuyến, rời đi Phong Vân Đài thời điểm, Huyền Thiện mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng, chương mới nhất đọc, tốt. Mạc Thanh Vân gật đầu, theo Huyền Thiện bọn người cùng một chỗ, hướng phía Huyền Thiện nơi ở tiến đến. Tại Mạc Thanh Vân rời đi Phong Vân Đài về sau, liên quan tới hắn một trận chiến này, lập tức ở Huyền Băng Cung bên trong truyền bá ra. Hôm nay ta tại Quyển Liêm Phong bên trên, thấy được một cái siêu cấp thiên tài, nguyên đan ngũ trọng tu vi liền lĩnh ngộ bốn loại viên mãn áo nghĩa. Thật hay giả Quyển Liêm Phong bên trên có loại nhân vật này, vì sao chưa từng có nghe nói qua? Đương nhiên là thật. Lúc ấy tại Quyển Liêm Phong bên trên, có mấy ngàn đệ tử thấy được một trận chiến này, nguyên đan ngũ trọng tu vi lĩnh ngộ bốn loại viên mãn áo nghĩa, loại biến thái này liền xem như Thiên Cương Phong trong đầu cũng không có chứ. Đừng nói Thiên Cương Phong đầu, sợ là chúng ta Huyền Băng Cung xây tông đến nay cũng không từng xuất hiện dạng này thiên tài. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Mạc Thanh Vân truyền ngôn tại mọi người trong miệng điên cuồng truyền lại. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong nháy mắt thành Huyền Băng Cung nhân vật phong vân nhất chiến thành danh. Theo Mạc Thanh Vân sự tích bị truyền bá ra, một chút ngọn núi các trưởng lão cũng biết Mạc Thanh Vân tin tức. Ngươi nói cái gì Quyển Liêm Phong bên trên có một cái dùng nguyên đan ngũ trọng tu vi lĩnh ngộ bốn loại viên mãn áo nghĩa thiên tài, nguyên đan ngũ trọng lĩnh ngộ bốn loại viên mãn áo nghĩa, trên đời sao lại có như thế yêu nghiệt tồn tại, hẳn là bảo sao hay vậy, càng truyền càng không hợp thói thường kết quả. Vừa rồi ta còn nghe nói Quyển Liêm Phong thái thượng trưởng lão Huyền Ngao tu vi đột phá đến thiên cương cao giai tình trạng, không biết là thật là giả. Huyền Ngao tu vi đột phá hẳn là thật. Như thế xem ra, bọn hắn tạo ra dạng này một thiên tài, có phải là vì hai năm sau ngọn núi chi tranh đang tạo thế? Tất cả đỉnh núi trưởng lão đối với Mạc Thanh Vân truyền ngôn đều là làm ra khịt mũi coi thường phản ứng, cũng không tin tưởng đây là sự thực sự tình. Dù sao đối bọn hắn tới nói, nguyên đan ngũ trọng tu vi lĩnh ngộ bốn loại viên mãn áo nghĩa thật sự là có chút quá bất hợp lý. Đương nhiên, cũng có cực ít một phần ngọn núi trưởng lão cảm thấy lời đồn đại này có thể là thật, bắt đầu yên lặng chú ý tới Quyển Liêm Phong. Kể từ đó, Quyển Liêm Phong lập tức trở thành Huyền Băng Cung bên trong nhất có thụ chú ý ngọn núi một trong. Giờ phút này, Bá Băng Phong lên, là nhân trí bọn người rời đi Quyển Liêm Phong, về tới Bá Băng Phong về sau, liền trực tiếp đi tới La Bá nơi ở. Bây giờ La Bá tu vi đột phá đến thiên cương cao giai, trở thành Bá Băng Phong người chủ sự, mà lại là Vĩ Bách lại cùng La Bá có chút quan hệ. Bởi vậy, liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình, bọn hắn phải hướng La Bá hồi báo một chút. Nhân trí gặp qua La Bá sư thúc, đi vào La Bá nơi ở, là nhân trí bọn người mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hướng La Bá đi hành lễ. Không cần đa lễ, ngồi đi. Đối với La Nhân Trí đám người cử động, La Bá mặt lộ vẻ cười nhạt, chỉ cái ghế một bên, nói: Nhân Trí, các ngươi tới tìm ta chuyện gì? Nghe được La Bá lời nói, La Nhân Trí mấy người nhíu mày, thần sắc khổ sở nói: La Bá sư thúc, Vĩ Bách hắn bị người phế bỏ đan điền, đánh nát tất cả kinh mạch, về sau chỉ sợ muốn lưu lạc làm phế nhân. Là Vĩ Bách là Bá Băng Phong nguyên đan đệ tử đệ nhất nhân, một mực bị La Bá yêu thích, dự định thu La Vĩ Bách là chân truyền đệ tử. Lúc này nghe được La Nhân Trí nói La Vĩ Bách bị người biến thành tàn tật đan điền,